Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Út chôn vùi bí mật của mình. Thế nhưng không sớm thì muộn, sự thật cũng sẽ được sáng tỏ. Nói đến tình huống này, chúng tôi muốn nói đến câu chuyện huyết thống của một gia đình mà người chồng hiện đang rất đau khổ khi biết rằng mình không phải là bố đẻ của bé gái mà anh đã nâng niu, chăm sóc và yêu thương suốt 8 năm trời. Sự thật đến quá bất ngờ. Ở trong hoàn cảnh của người chồng ấy đều bị sốc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện của người bố tội nghiệp này. Câu chuyện Tò Vò Nuôi Nhện. Tôi tên là Thịnh, vợ tôi tên là Thảo. Chúng tôi đã lấy nhau được 9 năm và có hai cô công chúa xinh xắn. Cô chị tên là Bích Thảo 8 tuổi, cô em là Miên Thảo 5 tuổi. Các con tôi càng lớn càng xinh xắn giống mẹ. Vì rất yêu vợ nên tôi đặt luôn tên hai con tôi theo tên cô ấy. Trước đây khi còn là sinh viên, vợ tôi đã có rất nhiều người theo đuổi. Ngay cả khi chúng tôi sắp làm đám cưới, cô ấy vẫn có người theo. Tôi thì hình thức thì cũng bình thường, lúc đó cũng chưa có tài sản gì nhiều. Vậy mà tôi lại may mắn có được cô ấy, và cuộc sống của vợ chồng tôi cũng rất hạnh phúc. Tôi cảm động vì tình cảm chân thành của anh nên đã đồng ý lấy anh. Gần ấy năm chúng tôi làm vợ chồng, chưa lần nào anh to tiếng với tôi. Anh luôn quan tâm chăm sóc tôi. Cưới nhau được hơn một năm thì tôi sinh bé Bích Thảo. Tôi cũng hơi buồn một chút khi con giống y hệt như tôi mà chẳng có nét nào giống bố cả. Tôi sợ anh không vui, nhưng anh gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu tôi. Anh nói đó là con của chúng tôi và nó là con gái nên giống mẹ thì sau này sẽ càng xinh xắn. Được anh an ủi, tôi cũng nhẹ đi phần nào và tập trung chăm sóc cho con cái. Con bé lớn nhanh, rất xinh xắn, nhanh nhẹn và thông minh. Ngay từ khi học mẫu giáo, Bích Thảo đã rất tự tin đứng giữa các bạn chẳng quen biết để giới thiệu về bản thân. Vô tư múa hát, trong khi các bạn còn khóc lóc, đòi bố mẹ khi đến lớp. Con bé làm vợ chồng tôi rất ngạc nhiên. Nó biết nói với bạn rằng, đừng khóc, bố mẹ còn phải đi làm. Vợ chồng tôi chẳng mấy khi phải lo lắng vì con bé. Khi Bích Thảo được 3 tuổi, tôi giục vợ sinh thêm một đứa em nữa để chị cả còn có em chơi cùng. Vậy là một năm sau, vợ tôi sinh thêm bé Miên Thảo. Có em, bé Bích Thảo thích lắm. Cháu chơi với em, nói chuyện với em díu dan suốt ngày. Cô bé rất ra dáng làm chị, biết dỗ em không khóc, biết nhường đồ chơi cho em, có khi còn tranh thay quần áo cho em nữa. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Ứng cử chức lớp trưởng, làm cô giáo và các bạn rất ngạc nhiên. Trong ngày đầu tiên đi học lớp 1, con gái lớn của tôi đã làm cô giáo chủ nhiệm và các bậc phụ huynh khác phải ngạc nhiên trước màn tự ứng cử lớp trưởng bằng hai thứ tiếng Việt và Anh, rồi cùng màn biểu diễn hát múa hết sức sôi động. Cô giáo khen là con bé mạnh dạn, tự tin và giữ con làm lớp trưởng. Thấy con hoạt bát như vậy, vợ chồng tôi vô cùng sung sướng, xen lẫn chút tò mò. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng tôi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên trước khả năng ứng xử thiên bẩm của cô con gái lớn. Bây giờ bố là dê bố đang gặp cỏ ở đây. Dê bố à? Cỏ đây, ăn lắm con. Con ơi, thế còn mẹ? Mẹ là dê mẹ, đang giặt quần áo ở đây. Giặt quần áo ở đây. Thế còn em của con? Đúng, em là em là dê em, đang chơi đồ chơi ở đây. Đúng rồi. Con chơi đồ chơi đi con. Bỗng nhiên, một con hổ xuất hiện. Hổ ở đâu ấy? Con là hổ. Hả? Ta là hổ đây. Sợ quá, sợ quá. Trời ơi. Đừng ăn thịt tôi. Khác hẳn với vẻ kín đáo của hai vợ chồng và cô em gái Miên Thảo. Bé Bích Thảo lại rất cá tính. Bích Thảo khác hẳn với tính cách ít nói, sống nội tâm của hai vợ chồng tôi. Rất nhiều lần cả hai vợ chồng tôi cố tìm ra trong huyết thống hai bên nội ngoại, từ các cụ, cô dì chú bác, xem có ai có gen trội mà bé Bích Thảo được thừa hưởng để sớm phát lộ tài năng. Nhưng càng tìm càng chẳng thấy. Chúng tôi hơi tò mò, nhưng rất hài lòng về bé. Nhiều lúc con bé còn làm tôi sướng mê mỗi khi đi học phụ huynh, vì được cô giáo tuyên dương trước nhiều vị phụ huynh khác. Và bởi bé cũng đối đáp rất thông minh sắc sảo khi gặp ở người ngoài. Có được cô con gái như vậy, tôi thấy rất hãnh diện và tự hào. Tôi nghĩ rằng cô chị mạnh dạn như thế, chắc cô em cũng sẽ ảnh hưởng phần nào. Nhưng không, cô bé thứ hai, Miên Thảo nhà chúng tôi khác xa chị. Bé ít nói, kín đáo và nhẹ nhàng. Bé giống tính tôi hơn. Bố đâu rồi? Bố về rồi đây. Ừ, ngoan lắm. Bố có quà cho các con đây. Đây là một bông hoa điểm 10 đầu tiên cho con gái lớn của bố. Ừ, đây là một bông hoa điểm 10 thứ hai. Cố gắng lên nhé. Ừ, còn con gái út của bố, có muốn có quà không? Ừ. Đây, con chưa đi học. Yeah, chưa có bông hoa điểm 10 nào nha. Nhưng mà bố sẽ tặng cho con một chú gấu bông thật xinh xắn. Thích không? Thích thì thơm bố một cái. Chồng tôi có vẻ quý cô con gái đầu lòng hơn cô em. Anh bảo nhà mình, sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài cùng gia đình làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, anh ta trở về nước mở phòng nghiên cứu và xét nghiệm ADN. Hai gia đình chúng tôi gặp mặt và ăn uống vui vẻ. Vợ chồng tôi giúp vợ chồng bạn trong việc mua đất đai xây nhà cửa. Một hôm, khi anh bạn tôi ngà ngà say, anh vỗ vào vai tôi và bảo: hình như đứa con gái lớn không phải là con của ông hay sao ấy. Tôi cứ thấy nó không giống ông lắm. Câu nói đó khiến chồng tôi sững cổ giữa bàn nhậu. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một phần anh nghĩ bạn mình say. Một phần anh lại nghĩ bạn mình vì sống ở nước ngoài quá lâu, chuyện tình dục thoáng, nên tự nhiên dở chứng ra như vậy. Đề cập đến một chuyện vớ vẩn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, câu nói của anh bạn đã ám ảnh tôi. Về nhà nhìn lại con, tôi chột dạ khi thấy Bích Thảo chỉ giống mẹ mà hoàn toàn không một nét nào giống bố. Tính cách cũng chẳng giống ai trong nhà tôi chút nào. Một điều gì đó thôi thúc khiến tôi muốn đưa con gái thử ADN. Tôi nói với bạn tôi rằng nếu anh không giúp tôi sẽ mang mẫu đến phòng giám định khác. Và thế là không còn cách nào khác, bạn tôi buộc phải đồng ý. Tôi bí mật đưa mẫu thử của mình và con gái lớn cho bạn để làm xét nghiệm. Tôi thấy chồng mình dạo này có điều gì đó khác lạ. Anh hay ngồi nhìn hai con, mà nhiều lúc mặt cứ ngẩn ra. Rồi có lúc lại ưu tư điều gì đó rất phiền muộn. Tôi hỏi, anh chỉ gạt đi, nói rằng sợ sau này con lớn rồi sẽ không có những phút giây tuyệt vời như vậy nữa. Anh cũng chụp lại rất nhiều ảnh về các con, treo ở khắp nơi trong nhà. 3 ngày sau, anh bạn thân gọi tôi ra quán cà phê nói chuyện. Nhận điện thoại của bạn, tôi phóng xe đi với linh cảm có chuyện chẳng lành. Đến khi cầm kết quả, tôi thực sự không tin vào mắt mình. Mặt tôi xa sầm, choáng váng khi nhìn thấy dòng chữ kết luận: tôi và bé Bích Thảo không cùng huyết thống. Bạn tôi trấn an tinh thần, nhưng tôi không thể giữ nổi bình tĩnh mà ngồi đó nữa. Anh đứng dậy ra về. Đi trên đường mà đầu óc rỗng tuếch, thậm chí đi qua nhà lúc nào, anh cũng không ai. anh cảm thấy đau khổ vô cùng. Anh đã bị vợ mình lừa dối, một sự lừa dối khéo léo đến mức 8 năm qua, anh không hề hay biết gì. Nhìn hai đứa trẻ đang ngủ, tôi thấy lòng mình đau quặn lại. Trong tôi bỗng trào lên một nỗi nghi ngờ, rằng liệu đứa con thứ hai, liệu nó có phải là con tôi hay không? Ngày đêm đó, tôi lấy tóc của con gái út để sáng sớm hôm sau đưa cho bạn tiếp tục làm kết quả xét nghiệm. Thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ, bất thường. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo là ở công ty có chút chuyện làm anh khó chịu. Chỉ mấy ngày thôi mà tôi thấy anh tiều tụy hẳn đi. Đầu tóc bơ phờ, mặt mũi thì thất thần. Anh, dạo này em thấy hình như anh có chuyện gì giấu em đúng không? Không. Cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Anh chờ tiếng chuông điện thoại của bạn anh như một công việc duy nhất trong ngày. Thế rồi kết quả cũng đến. Con gái thứ hai, Miên Thảo, may mắn cùng huyết thống với anh. Cho dù thở phào nhẹ nhõm khi cầm được tờ giấy xét nghiệm ADN về quan hệ huyết thống giữa Miên Thảo và tôi vẫn cảm thấy trong người mình rất bức bối. Đầu tôi đau như muốn nổ tung ra. Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp về vợ tôi giờ đã tan biến. Tại sao cô ấy lại giấu tôi chừng ấy năm trời? Tại sao cô ấy có thể dã man để cho tôi sống trong hạnh phúc làm cha của con cô ấy với một gã khác? Cất kỹ tờ xét nghiệm trong tủ riêng, tôi lấy vài bộ quần áo, nói dối với vợ là đi công tác xa. Tôi thấy tâm trạng của chồng mình không được bình thường. Tôi gặng hỏi, nhưng anh chẳng nói gì cả. Chỉ lẳng lặng xếp quần áo rồi bảo tôi anh phải đi công tác một tuần. Tôi mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó với gia đình của mình. Nhưng tôi không thể giữ anh lại được. Tôi đành để anh đi, nhưng trong lòng cảm thấy thật bức bối, không lúc nào yên. Có chuyện gì mà anh lại giấu giếm tôi như thế nhỉ? Chắc hẳn chuyện đó phải lớn lắm. Tôi cứ canh cánh ở trong lòng, không biết đó là chuyện gì. Chuyện có hệ trọng không? Tôi đến một khu du lịch, không cách xa nhà là mấy. Rồi ở lì trong phòng suy nghĩ về mọi chuyện. Ngồi một mình nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cả gia đình. Những lúc con bé lớn chạy ào vào, ôm bố khoe điểm 10, vẽ tặng cho bố bức tranh nhân ngày sinh nhật. Tôi đã khóc rất nhiều, và cảm thấy cuộc đời mình thật là cay đắng. Dù sao, bao nhiêu năm làm tò vò nuôi nhện, tôi thực sự muốn tìm hiểu xem ai là bố của đứa bé. Và nghi ngờ đầu tiên của tôi là tay lớp trưởng Cử Khôi trong lớp đại học của vợ ngày xưa. Quả thật, xét về vẻ tự tin, đĩnh đạc, cũng như cách ứng xử thông minh trong mọi tình huống. Tôi lờ mờ nhận thấy bé Bích Thảo như một bản sao hoàn hảo của anh. Tôi gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy. Tôi cảm thấy rất nóng ruột. Không biết tôi có lỗi gì với anh ấy không? Từ khi lấy chồng, tôi hết lòng hết sức với bố con anh. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện to tiếng. Tôi không biết mình có lỗi gì mà chồng tôi lại phản ứng như vậy. Tôi cố vắt óc, nhưng cũng không nghĩ ra được điều gì. Âm thầm trở về, sau khi hết hạn một tuần nói dối vợ là đi công tác, tôi không về nhà ngay. Bước chân vô định đưa tôi đến một quán bar, và việc đầu tiên tôi làm là gọi cho một người bạn cùng lớp với vợ, cũng là đối tác làm ăn của công ty. Và cũng phải sau một chầu nhậu say, tôi mới tìm hiểu được một thông tin vô cùng quý giá, là trước khi đến với tôi, vợ tôi đã từng si mê anh chàng lớp trưởng tài hoa. Tình yêu đó đã từng mặn nồng và cũng nhanh chóng tan vỡ. Trong cơn say, không giấu được điều gì, bạn nhậu của anh còn vô tình để lộ ra bí mật rằng anh ta lại là bạn khá thân của tên lớp trưởng. Anh ta bảo, trước hôm chúng tôi cưới nhau, tôi đã đến nhà gã đó gặp mặt lần cuối để chia tay. Nghe xong, mà chân tay tôi rụng rời. Có lẽ nào, hôm đó, vợ tôi trước khi trao thân cho tôi, đã xảy ra chuyện giữa hai người. Nghĩ đến đó, mà tôi không thể cho phép mình nghĩ thêm gì nữa. Tôi uống cho say mềm, say đến mức, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Đón chồng từ trên xe taxi bước xuống, mà tôi vô cùng hoảng hốt. Người anh nồng nặc mùi rượu. Tôi phải nhờ người lái xe dìu anh vào giường cùng, tôi mới đỡ nổi anh. Tôi mở mắt tỉnh dậy, thì thấy hai con gái đang ngồi cạnh. Bố tỉnh giờ này, em để cho chị cốc nước cam trong tủ lạnh. Vâng ạ. Đây ạ, chị ơi. Mẹ đi làm rồi, mẹ bảo con khi nào bố tỉnh lau mặt cho bố. Bố uống nước cam trong chóng khỏe. Nhìn thấy các con, lòng tôi nghẹn đắng lại. Bé Bích Thảo rất yêu tôi. Nó chẳng có tội tình gì. Nó quanh quẩn chơi bên cạnh tôi, còn rủ em cùng hát cho bố nghe nữa. Lòng tôi ấm lại được một chút, thì lại nghẹn đắng đi một chút. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi sẽ nói với vợ rằng mình đã biết tất cả. Hay là im lặng và chấp nhận cuộc sống như bao năm qua. Tôi đấu tranh tư tưởng, nhưng không thể đưa ra được quyết định gì cả. Cho dù có chuyện gì, tôi biết. Hỏi anh lúc này. càng sốt ruột, tôi chỉ càng làm sự việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi biết anh phải có nỗi khổ tâm nào đó mới đắn đo không nói với tôi. Nhưng tôi tin trước sau gì anh cũng sẽ chia sẻ cùng tôi. Gác những suy nghĩ đó lại, tôi dồn hết tâm sức tình cảm của mình để chăm sóc cho anh. Nhưng lạ một nỗi, tôi càng chăm sóc, anh lại càng ốm nặng thêm. Thỉnh thoảng, anh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ lùng, nửa như oán trách, nửa lại rất yêu thương. Tôi đâu có bệnh gì, chỉ là do suy nghĩ quá nên sinh ra phiền não. Nhìn vợ chăm con, rồi chăm sóc tôi ân cần, tôi lại cảm thấy thương cô ấy. Tự nhiên, tôi lại cảm thấy rằng, có lẽ cô ấy cũng không biết sự thật đau lòng này. Vợ tôi vốn không phải là người dối trá, có thể chỉ là do vô tình, chỉ là một lần duy nhất ấy, khiến cho cô ấy không thể nghĩ rằng đứa con cô ấy mang trong bụng ngay sau khi kết hôn với tôi lại không phải là con tôi. Nếu biết, có lẽ cô ấy đã không bình thản suốt như vậy trong bao nhiêu năm qua. Có là người tài giỏi giấu giếm đến mấy, cũng phải có lúc thể hiện cảm xúc thực sự. Cô ấy không thể biết rằng, tôi đã biết chuyện tình một đêm trong quá khứ của cô ấy. Suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, làm thần sắc tôi ngày càng mệt mỏi, cơ thể suy nhược. Khi ốm, tôi mới thấy vợ mình thật tuyệt vời biết bao. Ôi, nói ra hay không nói ra, tôi sẽ được gì và mất gì? Vợ con tôi sẽ như thế nào sau khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng? Tôi vẫn chưa thể quyết định được. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là với một người chồng thương yêu vợ con và hết lòng vì gia đình như anh Thịnh, thì sự thật con gái đầu tiên không phải là con ruột của mình không dễ dàng gì chấp nhận được. Tuy nhiên, thật may mắn là anh vẫn đủ tỉnh táo để không làm gì nóng vội hoặc có những phản ứng tiêu cực với vợ con. Có thể nhận thấy anh đang có những điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng khát khao và ao ước, đó là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc viên mãn, với người vợ hiền thục đảm đang và những đứa con gái kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng như anh nói, cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Cuộc sống đôi khi vẫn đưa đẩy mỗi người tới những hoàn cảnh khó khăn, thử thách, thậm chí là phải đánh đổi, mất mát. Và đó là điều mà chúng ta không được lựa chọn. Qua chia sẻ, có thể hình dung anh là một người bố hết lòng yêu thương và tận tụy vì các con. Và có lẽ vậy mà anh đã nhận được tình yêu vô cùng lớn từ những đứa con gái bé bỏng của mình. Đó cũng là niềm hạnh phúc mà người đàn ông nào cũng mong có được. Còn với chị Thảo, trong câu chuyện của anh Thịnh, chúng ta chưa thể phân định được rằng chị có phải là người chủ ý làm nên sự việc này hay không, hay chỉ là do vô tình. Tất nhiên, ở cương vị người chồng, anh có quyền trách cứ, có quyền lên án vợ hoặc đòi hỏi chị một lời giải thích rõ ràng. Nhưng tôi nghĩ rằng, trước hết, anh hãy nhìn nhận lại người vợ mình xem trong bao nhiêu năm qua chị đối xử với anh ra sao, tình cảm chị dành cho anh như thế nào. Nếu trong những năm chung sống, chị Thảo hết lòng yêu thương chồng, thì đó cũng có thể là cách chị bù đắp cho những điều không phải đối với anh Thịnh. Thêm nữa, cho dù cháu gái đầu lòng không phải là con ruột của anh Thịnh, nhưng người xưa có câu, công sinh không bằng công dưỡng, cho thấy trong tình cảm của anh hay trong trí óc non nớt của đứa trẻ thì anh vẫn là người bố tuyệt vời của chúng. Đó là điều không bao giờ thay đổi được, và cũng là điều anh Thịnh cần xem xét, cân nhắc khi quyết định có nên đánh mất tất cả những điều mình đang có hay không. Anh Thịnh có thể lựa chọn giữa việc nói ra hay im lặng và việc anh tha thứ hay không tha thứ cho vợ. Giải pháp nào cũng có những được mất của nó. Quan trọng là điều gì khiến anh thấy thanh thản và thoải mái nhất. Trường hợp anh không thể tha thứ chuyện vợ anh lừa dối, thì có lẽ việc tiếp tục chung sống một cách hạnh phúc là rất khó khăn. Dù vậy, chia tay bao giờ cũng dễ dàng hơn là hàn gắn và tha thứ. Nếu thật sự anh vẫn còn yêu vợ, thương các con, muốn giữ gìn tổ ấm để vợ chồng anh có thể đi tiếp con đường hạnh phúc, thì anh cần phải độ lượng, bao dung và vị tha trước những lỗi lầm của vợ anh. Trong trường hợp này, anh có thể nói chuyện một cách thẳng thắn, chân thành với vợ để nghe một lời giải thích rõ ràng. Tất nhiên, anh nên chọn thời điểm cũng như cách ứng xử thích hợp để tránh làm tổn thương mối quan hệ giữa anh và chị. Qua đó, anh sẽ biết được rằng lý do gì khiến chị phải làm như vậy, cũng như hiểu thấu đáo hơn mọi chuyện để có thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được kết thúc chương trình này tại đây. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cả những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyện kể trước lúc không giờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.